Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, trăm năm đại khánh. Nhất định phải thắng lợi, giống, trung chứng song quyền nắm chặt, mãnh nâng hướng lên trời, gầm lên giận dữ, tựa như là World of Warcraft bên trong thú nhân gầm đồng dạng. Thú nhân vĩnh bất vi nô, vương giả giáng lâm, quy lâm thiên hạ. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn la lên trung chứng danh tự. Trung chứng lúc này chính là trong lòng bọn họ bên trong vương giả. Phạt góc, Sevilla thu được phạt góc. Maresca là đứng bình tĩnh ở nơi đó. Bóng lưng vô cùng cô đơn. Hắn rất có điểm không mặt mũi nào gặp Giang Đông phụ lão dáng vẻ. Hắn lúc này cùng tranh tài trước đó cái kia hăng hái hắn thật là có sai lệch quá nhiều. Sevilla fan hâm mộ bóng đá thấy đều phi thường đau lòng. Bên sân, Ramos không ở lắc đầu. Cơ hội tốt như vậy vậy mà không nắm chắc được. Trận đấu này còn thế nào đá? Doa hơi hơi vỗ tay. Đồng thời đưa tay ra hiệu trung chứng khống chế tốt tâm tình của mình. Dù sao trung chứng ra hỏa này trên thân hiện tại đã có một chương bài. Lại đến một chương nhưng sẽ không tốt. Trung chứng lập tức hướng về Doa khua tay nói. Người yên tâm, lão đại, chính ta lại phân tắc. Doa nhẹ gật đầu, không nói gì, nhét Willy đội fan hâm mộ bóng đá tâm tình thật không tốt. Bọn hắn là lập tức điên cuồng trợ uy, vì Sevilla góp phần trợ uy. Hy vọng Sevilla đội có thể mau chóng dẫn bóng. Phạt góc, Sevilla phạt góc, trung chứng lập tức đứng dậy, giật ra cuống họng điên cuồng gầm thét. Coi chừng, sau điểm. Cho ta đem sau điểm tên kia tiếp cận. Còn lại đều giao cho ta. Giao cho ta. Trung chứng thành là như thế bá khí. Chung quanh Sevilla fan hâm mộ bóng đá nhao nhao quay đầu chừng trung chứng một chút. Mặt mũi tràn đầy lửa giận. Trung chứng không chút nào để ý. Hai mắt là vẻn vẹn mà nhìn chằm chằm vào phạt góc khu. Hậu vệ biên Anves là đứng ở phạt góc khu. Phạt góc này từ hắn đến chủ phát. Ngay lúc này, trọng tài chính Harry Potter Pháp Đức ngươi thổi lên trong miệng cái còi. Phạt góc khu Anves cấp tốc chạy lấy đà. Sau đó một cước hung hăng vung mạnh trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay bắn ra ngoài. Xoay tròn lấy bay vào Leeds United đội vùng cấm địa. Bóng đá là cấp tốc bay về phía vùng cấm địa sau điểm. Đây chính là trung chứng dặn dò mọi người đứng vững cái kia cửa hàng. Gary Cahill lập tức nghiêm túc lên, lập tức hướng về sau đỉnh, gánh vác sau lưng Lai Khuất Đức. Thế nhưng là, ngay tại Lai Khuất Đức nhảy dựng lên thời điểm, trung chứng vọt ra, cao cao nhảy dựng lên, hai tay đem bóng đá đem hái xuống, chăm chú ôm vào trong ngực. Sau khi rơi xuống đất, hắn cấp tốc liền xông ra ngoài, nghĩ muốn đại lực tay ném bóng phát động khoái công. Sevilla cầu thủ quính lên. Mati trực tiếp khẽ vươn tay hung hăng chụp về phía trung chứng tay phải. Đem bóng đá cho vuốt ve. Đô, tại Leeds United fan hâm mộ bóng đá còn không có nổi giận thời điểm. Trọng tài chính Harry Potter Pháp Đức người liền thổi lên trong miệng cái còi. Ra hiệu Sevilla phạm nhân quy. Sau đó hắn là vọt tới. Trực tiếp hướng về Mati lấy ra một trương thẻ vàng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tức giận phi thường. Mắng Mati một trận, Mati sớm có đoán trước. Hắn trực tiếp nhẹ gật đầu. Không có giải thích, trực tiếp chạy trở về mình nửa trang. Dùng một chương thẻ vàng bóp chết Leeds United một lần cực kỳ tốt phản kích cơ hội. Cái này mua bán vẫn là kiếm lời. Doa ở đây bên cạnh không chỗ ở lắc đầu. Đây là một lần cơ hội tốt a. Trung chứng đã làm được rất nhiều không tệ, nhưng là Mati kinh nghiệm phong phú. Sevilla chi này đội bóng quả nhiên thực lực rất mạnh, rất bình thường khó đối phó. Mà lại, chi này Sevilla đội không chỉ là kinh nghiệm phong phú, chủ yếu hơn vẫn là bọn hắn đầy đủ thành thục, bị đá vô cùng hợp lý. Đây mới là chi này Sevilla đội chỗ lợi hại nhất. Doa đứng tại bên sân, hai tay ôm ngực. Tỉnh táo nhìn xem, Doa kỳ thật cũng không tin. Sevilla sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm. Hắn đang chờ đợi, sân bóng bên trong, Trung chứng một cái đá mạnh đem bóng đá mở ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay vào Sevilla nửa tràng. Hanla cao cao nhảy lên. Lực áp Mati đem bóng đá quăng về phía đường biên. Đường biên đem bố cầm banh dừng lại. Vừa đường Evra liền bộ bên cạnh đi. Đem bồ là nhẹ nhàng một cái thẳng nhét. Leeds United đội liền đánh xuyên qua Sevilla đội trăm năm đường phòng thủ. Evra đuổi kịp bóng đá. Ngắm vùng cấm địa một chút. Trực tiếp lên chân chuyền bên trong. Bóng đá gào thét lên bay vào Sevilla đội vùng cấm địa. Bay thẳng hướng về phía trước điểm. Hanla sau chen vào. Chưa bao giờ chú ý Xavi Navarro trước người vọt tới. Căn bản không cần lên nhảy. Trực tiếp nghênh cầu hất đầu. Trực tiếp đem bóng đá quăng về phía cầu môn góc xa. Hanla hất đầu công cánh cửa. Đoạn Hiên là kích động nhảy dựng lên. Băng một tiếng. Hanla là rắn rắn chắc chắc chằm chằm đến bóng đá. Một cái tiêu sái hất đầu. Đem bóng đá quăng về phía cầu môn hậu giác. Cầu nhanh rất nhanh. Cầu môn trước Palop cấp tốc phản ứng. Nhưng là một cọng lông đều không có đụng phải. Nhưng là bóng đá mắt chim cánh cụt không có dẫn bóng. Mà là sát ở xa cột dọc lăn ra ranh giới cuối cùng. Leeds United người là phi thường tiếc nuối thở dài. Đây là cho đến trước mắt. Bọn hắn khoảng cách dẫn bóng gần nhất một lần. Sevilla người thế nhưng là bị hù chết a. Từng cái miệng lớn thở hồng hộc. Sống sót sau tai nạn a. Ngẫu, liền kém một chút. Hanla vận khí hơi có chút không tốt. Trận banh này nếu là tiến vào, liền hoàn mỹ. Liễu Tiễn Hồng nói, ra ở đây bên cạnh vỗ tay. Ra hiệu trận banh này đá không tệ. Không ngừng cố gắng. Sevilla đem đá mạnh mở bóng đá. Tranh tài lập tức lại về tới tranh tài vừa mới bắt đầu Sevilla nắm trong tay cục diện. Mà Leeds United đội sau khi chết. Sevilla người là liều mạng muốn tấn công. Muốn dẫn bóng. Nhưng lại không có vào tay cái gì tốt hiệu quả. Theo thời gian trôi qua. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Tranh tài vẫn như cũ là không so với không. Song phương đều không có công phá đối thủ cầu môn. Kết quả này đối với song phương tới nói đều cũng không tệ lắm. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi. Do dạng này đối với mình đám cầu thủ nói ra. Hơn nửa hiệp tranh tài. Mọi người biểu hiện còn là rất không tệ. Đánh ra trình độ của chúng ta. Cũng đánh ra đặc điểm của chúng ta. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Đang phản kích thời điểm chúng ta cần càng có hiệu suất biết không? Mà lại thành công phản kích chúng ta chỉ cần một lần là đủ rồi. Rõ chưa? Dọa ý tứ đã rất rõ ràng. Hắn muốn dẫn bóng không nhiều. Một cái là đủ rồi. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Biểu thị bọn hắn minh bạch. Mà tại một bên khác, Sevilla huấn luyện viên trưởng Ramos nói như thế đường. Hơn nửa hiệp tranh tài chúng ta nhìn như nắm trong tay cục diện. Kỳ thật cũng không nhưng. Leeds United người phòng tuyến đứng được vô cùng vững chắc. Chúng ta rất ít uy hiếp được bọn hắn cầu môn. Một lần duy nhất cơ hội tốt chính là một cái kia penalty. Đáng tiếc chúng ta không nắm chắc được. Ramos nói như thế. Sevilla đám cầu thủ hai mắt tối sầm lại. Lúc này, Maresca lập tức đứng lên. Mặt mũi tràn đầy tất cả đều là áy náy nói ra. Thật xin lỗi. Hơn nửa hiệp tranh tài quả bóng này là ta nguyên nhân. Nửa chàng sau tranh tài ta nhất định sẽ càng thêm cố gắng. Sevilla fan hâm mộ bóng đá không trách tội Maresca ý tứ. Ramos đồng dạng không có. Ramos lập tức khoát tay nói ra. Đây không phải một mình ngươi vấn đề. Ngươi không có làm sai. Ai cũng không thể cam đoan penalty nhất định sẽ tiến. Nửa chàng sau tranh tài hảo hảo đá. Chúng ta sẽ thắng tranh tài. Sevilla đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Biểu thị biết, Ramos là tiếp tục nói. Hiện tại chúng ta đội bóng chính vào trăm năm lễ ăn mừng. Cái này một cái quán quân đối tại chúng ta câu lạc bộ trọng yếu vô cùng. Ta hy nhìn các ngươi có thể đem hết toàn lực. Đem mình tên lưu sử sách. Càng làm cho Sevilla trăm năm huy hoàng. Sevilla đám cầu thủ trong nháy mắt được thành công tẩy não. Từng cái phảng phất đều trở thành Ramos điều khiển cái xác không hồn. Sevilla đám cầu thủ trong lòng kích tình đều là bị Ramos cho kích thích. nhao nhao kích phát ra tới. Sevilla đám cầu thủ là ngao ngao vọt vào sân bóng, chuẩn bị cùng Leeds United đội quyết nhất tử chiến. Doa đi ra cầu thủ thông đạo, hắn vừa vặn gặp đi ra Ramos. Nhìn Ramos một chút, Doa là mỉm cười, mà Ramos thì là nhàn nhạt nhìn Doa một chút, cái gì biểu thị đều không có, cũng nhanh chạy bộ hướng về phía mình huấn luyện viên tịch. Nhìn xem Ramos bóng lưng, Doa nhàn nhạt lắc đầu, không nói thêm gì, trung chứng đi vào bên sân. Trọng tài chính Hel Potter Pháp Đức người liền thổi lên song phương nửa chàng sau tranh tài. Nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu, Leeds United đội là phát động một lần ngoài dự liệu hung mãnh công kích. Rất bình thường, hiển nhiên Leeds United đội là muốn đoạt nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Sevilla fan hâm mộ bóng đá là bị giật nảy mình. Trong lòng giật mình, mà Sevilla đám cầu thủ cũng là bị giật nảy mình. Bọn hắn muốn thu về đều có chút không kịp. Leeds United người là cho Sevilla người một trở tay không kịp. Bên sân, Ramos lập tức quay đầu hung hăng trừng mắt Doa. Hắn không nghĩ tới Doa vậy mà sẽ lớn như vậy gan. Cái này công ra tới. Bóng đá nhanh chóng lan lộn. Liên tiếp mấy lần truyền lại về sau. Bóng đá là lăn đến đại cấm khu tuyến đầu Hanla dưới chân. Đối mặt với đập ra tới Xavi Navarro. Hanla đột nhiên một cái gót chân đem bóng đá hướng về sau dập đầu ra ngoài. Bóng đá là lăn đến cùng lên đến Darren Ben dưới chân. Darren Ben nhà ở A vung mạnh chân sút gôn. Kỳ thật bỗng nhiên đem bóng đá đẩy hướng đường biên. Leeds United đội đường biên James Milner cấp tốc vọt lên. Đuổi kịp bóng đá. Xinh đẹp. Leeds United đội lần này xinh đẹp nhanh chóng tập kích. Sevilla người rõ ràng là có chút choáng váng. Không có làm rõ ràng hiện tại tình huống này. Sevilla nguy hiểm. Đường biên Milner đã bộ đi lên. Trung lộ Hanla cũng đã vào vị trí của mình. Sevilla trận banh này nguy hiểm. Đoạn Hiên kích động nói. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là đứng lên. Duỗi cổ, mong mỏi cùng trông mong. Đuổi kịp bóng đá Milner liếc một cái đập ra tới hậu vệ biên David. Hắn lập tức vung mạnh chân. Làm bộ truyền bên trong. Nhẹ nhàng khẽ chụp. Trực tiếp thoảng qua David, giết tiến Sevilla vùng cấm địa. Sevilla fan hâm mộ bóng đá lại là một trận kêu sợ hãi. Milner nhanh chóng đem bóng đá hướng ranh giới cuối cùng khẽ chụp. Hấp dẫn mọi người chú ý về sau. Đột nhiên một cước quét ngang. Đem bóng đá quét về penalty điểm phụ cận. Cấp tốc xông lên Hanla trực tiếp một cái ngã xuống đất trượt sèng. Băng một tiếng, hung hăng sẻng trúng bóng đá. Hanla ngã xuống đất sẻng bắn. Liễu Tiễn Hồng quát lớn. Hanla vị trí chạy vô cùng giảng cứu. Đồng thời cũng là phi thường có mê hoặc tính chất. Tại Milner tại đường biên cầm banh thời điểm. Hắn liền trong vùng cấm địa chậm rãi di động. Tựa hồ là đang chờ đợi đường biên Milner truyền bên trong. Thế nhưng là thấy một lần Milner khẽ chụp cầu bên trong cắt thời điểm. Hắn liền cấp tốc lui về lướt ngang. Hướng về sau điểm trước chen vào mà đi. Tựa hồ là muốn đem Sevilla trung lộ phòng thủ cầu thủ cho mang đi. Thế nhưng là ngay tại trung lộ Xavi Navarro hướng về sau dựa vào thời điểm. Hanla đột nhiên một cái dừng biến hướng. Trong nháy mắt cấp tốc đâm vào trước điểm. Từ Xavi Navarro trước người liền xông ra ngoài. Cấp tốc chen vào đến nguy hiểm nhất vị trí. Nhắm ngay tiếp bóng. Hanla dùng biện pháp nhanh nhất. Chính là ngã xuống đất sẻng bắn. Trước tiên đem bóng đá sẻng hướng Sevilla cầu môn. Căn bản cũng không có cho Sevilla thủ môn Palop thời gian phản ứng. Băng một tiếng thổi lên. Hanla chân phải là rắn rắn chắc chắc quét trúng bóng đá. Bộ vị ăn đến là phi thường chuẩn. Phát lực phi thường đầy đủ. Bóng đá cấp tốc bắn về phía Sevilla cầu môn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.